Đến cuối cùng, Hades làm ra quyết định này. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy Rose từ phòng bếp bí ẩn trong ngăn kéo. Lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, bên trong là một ít màu trắng bột phấn. Nàng đem những cái này bột phấn xái đi một tí đến đang ở hâm thức ăn bên trong. Đây là độc. Hades nhíu mày, thảo nào Rose không muốn lưu hắn ăn, đồng thời chết sống đều phải tự làm. Nguyên lai là chuẩn bị một chút độc a. Hanh, tiểu nha đầu thực sự là cấp cho chút dạy dỗ. Ngoạc kép, ở tâm lý cười lạnh một tiếng. Hades hạ quyết tâm, chờ sau đó nhất định phải nhân cơ hội nhiều chiếm chút lợi lộc. Ác tâm chết nàng tương đương lại dám đang chơi hôn nhẹ về sau xúc miệng. Cái kia ta là hơn thân mấy lần a? Tốt nhất có thể thân mang thai. Không bao lâu, Rose liền bưng kỷ bàn vật đen thùi lùi đi ra. Được rồi, làm Rugo nữ nhi, đại tiểu thư một cái. Lại làm sao lại làm qua cơm? Không đem trù phòng thiêu hủy cũng đã coi là rất khá. Hades, cái này chính là bữa trưa tương đương, nàng lộ ra vẻ mặt ngây thơ nụ cười. Biểu hiện phi thường không có ý tứ. Cúi đầu, xấu hổ nói ra, mặc dù, tuy là mùi vị rất bình thường, thế nhưng làm ta lần đầu tiên vì ngươi làm cơm, nhất định phải chăm chú ăn xong a hát tương đương, đây cũng quá miễn cưỡng a. Ngoạc kép, nhìn trong cái mâm cháy sạch nám đen mì ý, còn có tản ra vị khét cà ri, Hades lộ ra thẹn thùng biểu tình. Làm sao, ngươi không muốn ăn sao? Rose khuôn mặt nhỏ nhắn đã trầm xuống. Lão nương liền ban đầu quen đều cống hiến ra tới, ngươi lại dám không tiếp chiêu. Cái kia, Rose, chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Zetsu, đối với, không phải, đi, nam bằng hữu nghĩa vụ, chính là muốn phụ trách tìm ra nữ bằng hữu chủ nghệ bên trong chỗ thiếu hụt. Cái gì gọi là tìm ra chỗ thiếu hụt? Loại vật này còn muốn tìm sao? Hades ở tâm lý nhổ nước bọt hai câu, sau đó bất đắc dĩ nhìn nàng. Được rồi, thế nhưng làm khả ái của ta nữ bằng hữu, ngươi nên trước cho ta một chút lòng tin. Cái gì? Rose nghiêng đầu một chút, không hiểu nhìn Hades, chỉ thấy hắn chỉ miệng mình. Nạp, nà ní, mới vừa nàng mới, chỉ có, thấu quá thật nhiều lần miệng nói. Không được sao? Nói vậy, ta thật sự là không có dũng khí ăn cơm chưa a? Hades thở dài một tiếng. Liền muốn đứng dậy, chờ một chút, nhìn thấy hắn không ăn. Rose nhất thời nóng nảy. Quên đi, ngược lại lão nương đã bị hắn thân qua một lần. Hiện tại hôn lại một lần cũng không có gì a. Tâm lý đưa ngang một cái. Rose liền vội vàng tiến lên mấy bước, đem mình môi nhẹ nhàng in lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.